Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1718 làm báo đáp. Nhan Bạch tay vĩnh viễn thực ổn thỏa, nàng đem dao gọt hoa quả cầm trong tay, dùng khăn giấy một chút đem dao gọt hoa quả thượng vết máu trà lau sạch sẽ. Khóe môi cong cong, bề ngoài thuần lương vô hại. Phòng khách mặt trên điếu đỉnh thủy tinh đèn, ánh đèn rất sáng, trực tiếp chiếu rọi lưỡi dao đều phiếm lăng liệt lãnh quang. Nhan Bạch làn da thực bạch, cả người như là độ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, rũ mắt chuyên chú nhìn trong tay đồ vật, hồng nhạt cánh môi, đáng yêu cực kỳ, giống như là vào nhầm thế gian tiểu thiên sứ, xem nàng như vậy chuyên chú bộ dáng. Nhất định là nghĩ đến cái gì rất tốt đẹp sự tình, trên thực tế. Xác thật như thế, đối. Ký chủ đại đại, tay nàng vừa mới đích xác chạm qua Quý Bạch Mặc. 114 ở một bên thành thành thật thật trả lời. Liền kém nói không chỉ có chạm vào, còn ôm đâu. Hừ, Quý Bạch Mặc cái này phụ lòng hán. Kia, 114, người nói, nàng nguyện ý đem tay nàng tặng cho ta sao? Mặt trên lây dính miêu tả mặc hương vị đâu? Mà mặc hết thảy đều là ta a. Nhan Bạch khóe môi sử nhàn nhạt tươi cười. Điềm mỹ khả nhân, đem trong tay dao gọt hoa quả nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nàng con ngươi lây dính ám sắc, giống như là cắn nuốt hết thảy vực sâu, tràn ngập nồng đậm độc chiếm dục, mặc cũng không ngoan. Nhan Bạch nhìn về phía nơi xa Quý Bạch Mặc, ánh mắt thanh triệt. Quý Bạch Mặc từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng mấy mâm đồ ăn. Đều là hắn vừa mới hiện xào ra tới. Sắc hương vị đều đầy đủ, thoạt nhìn mê người đến cực điểm. Hắn ngũ cảm là cực kỳ nhạy bén, nhíu mày, cảm giác được một trận lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Đó là một loại phi thường rõ ràng sát ý. Hắn đem trong tay đồ ăn buông xuống, ngước mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy cảnh giác, nhưng mà thấy lại chỉ là ngồi ở trên sofa, che chở màu đỏ tiểu áo choàng áo khoác tiểu loli đang ở đối hắn cười. Tươi cười ngọt cực kỳ, ánh mắt thuần triệt, phát hiện không ra bất luận cái gì dị thường địa phương, làm tốt sao? Ta có thể nếm thử sao? Nhan Bạch ghé vào trên sofa, liếm liếm cánh môi, thoạt nhìn giống cái tiểu thèm miêu dường như, nhìn Quý Bạch Mặc ân, lại đây đi. Quý Bạch Mặc gật đầu, nguyên bản nhăn lại tới mày buông lỏng ra. Không biết sao, hắn trời sinh đề phòng tâm thực trọng, chính là đối trước mặt cái này tiểu loli, một chút đều luyến tiếc hoài nghi cùng đề phòng, trực tiếp đem chính mình vừa mới nhận thấy được sát ý xem nhẹ ân. Ta tưởng, nàng hẳn là không muốn đi. 114 còn lại là bắt đầu trả lời Nhan Bạch nói. Nó nhìn nơi xa đồ thanh nhã, đối phương tựa hồ còn không có nhận thấy được bất luận cái gì nguy hiểm. Không biết chính mình bị một cái nguy hiểm nhất tồn tại nhìn trộm. Còn cố ý dọn ghế dựa ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người. Này một bộ dáng cũng không biết là cố ý làm cho ai xem. Nó cảm thấy có thể trước tiên mua mấy cây ngọn nến cấp cái kia đồ thanh nhã điểm thượng, nhân tiện cấp Quý Bạch Mặc cũng mang lên mấy cây dự phòng. Hắc hắc tương đương o. O tương đương nhiễm bạch. Ta nhớ rõ ngươi hẳn là không có gì thân thích đi. Cái này tiểu cô nương vì cái gì phía trước ta đều không có gặp qua. Ở ra ra nãi nãi nơi đó cũng không có thấy quá. Đồ thanh nhã tự nhiên mà vậy cầm ghế dựa ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người. Mơ hồ một bộ cùng Quý Bạch Mặc rất quen thuộc. Nhà này nữ chủ nhân bộ dáng. Chi kỷ đem chén đũa lấy ra tới. Phân biệt bày biện hảo tới. Ngươi ngồi ở đây đi. Đồ thanh nhã chỉ chính mình trước mặt chỗ ngồi, nhìn thấy đồ thanh nhã một loạt hành động, Quý Bạch Mặc hơi không thể thấy ninh chặt mày, Nhan Bạch còn lại là từ trên sofa đứng dậy. Trực tiếp tránh đi đồ thanh nhã chỉ vị trí, đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, trong mắt là lộng lẫy ánh sáng, cánh môi giơ lên, ngươi cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon. Còn thu lưu ta, làm báo đáp, ngoặc kép, hết chương.